Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 56, Hikari gia nhập và đến thành phố đầu tiên thu phục Mimiron. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm của Ryu cùng với Hikari đến viện nghiên cứu tiến sĩ Rowan yến sĩ cháu đến nhận Pokemon khởi đầu đây. Hikari, ồ chào cháu Hikari, còn có Ryu và quán quân Cynthia. Rowan, hiện tại trong phòng đang có nhóm của Ryu với Hikari và tiến sĩ Rowan cùng với người khác tên là Shinji. Khi Shinji nghe thấy được người có mái tóc vàng xoan và mặc chiếc áo đen kia là Shino quán quân. Chị Cynthia quán quân đúng không, hãy đấu với tôi một trận. Shinji, em còn non lắm, chưa phải là đối thủ của chị đâu. Cynthia, Shinji nghe vậy cũng không quan tâm là thả ra Elekid. Nếu chị không chịu đấu vậy thì em sẽ ép chị phải đấu. Shinji, Cynthia thở dài định gọi ra Gachom nhưng mà có người nhanh hơn. M, Lucario Brick Break, Elekid bị M, Lucario một chiên miễn sát, Shinji thấy gọi ra chim cha nhưng vẫn bị nhất chiêu đánh bại. Hừ, thật vô dụng, ngươi vô dụng như vậy ta cần ngươi là gì? Shinji, Shinji nói với tiến sĩ Rowan muốn đổi lại con chim cha khác, hành động của hắn khiến cho mọi người trong phòng bất mãn. Được thôi, Rowan, tiến sĩ cũng không nói nhảm mà ôm chim cha đi đổi Pokemon khác. Tiến sĩ ngài cho ta chim cha đi. Tiến sĩ Rowan không do dự và đưa chim cha lại cho Ryu, rồi Ryu bế chim cha lên rồi dùng chiếc lông vũ ho. Âu cuối cùng cho chim cha rồi thu hồi nó vào Pokemon, còn Hikari nhận lấy Piplup rồi cùng nhóm của Ryu ra viện nghiên cứu. Này Hikari, ước mơ của cậu là trở thành Pokemon Contest tài giỏi đúng không? Ừ đúng vậy, sao vậy? Hikari, nếu vậy thì sao cậu không gia nhập cùng bọn tớ? Có Hoen Vũ Cơ bên cạnh chỉ ra vài lỗi sai cho cậu thì cậu cũng tiến bộ nhiều hơn đúng không? Thật sao tớ có thể cùng đi với cậu? Hikari, ừ, sau đó Hikari cũng gia nhập vào nhóm của Ryu và đến Oreburg City để lấy chiếc huy hiệu đầu tiên. Tình phát động nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Sinnoh, 0, 8, phần thưởng 8 lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Cho huy hiệu thu được, đến trưa họ đã đặt chân đến Oreburg City và ở đây có Oreburg Gym thuộc hệ Rock. Ryu cùng với nhóm của mình bước vào gym. Xin hỏi có ai ở đây không? Các cậu đến đây làm gì? Rock, em từ Palit Thao đến đây khiêu chiến gym. Được đi theo anh, Rock. Ryu cùng với Rock bước vào sân thi đấu, còn Cynthia, Haruka và Hikari lên khán đài xem thi đấu. Trận đấu là 2 vs 2, em sẵn sàng chưa? Rock, dạ rồi. Được vậy đi đi Zugeidos. Rock, nếu vậy thì chim cha ngươi đi đi. Cả hai chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu thi đấu. Chim cha tiến lên cào lấy nó. Zugeidos dùng Headbutt, Rock tránh ra dùng Flamethrower. Zugeidos chiêu Headbutt bị chim cha linh hoạt tránh thoát được và dính phải Flamethrower của chim cha khiến cho nó bị thương. Zugeidos dùng tụ lực hút nó. Rock đích tránh đi tìm cơ hội đánh nó. Chim cha trốn dưới đất và chờ thời cơ tấn công Zugeidos. Zugeidos cẩn thận xung quanh. Rock ngay lúc này lao lên dùng cào. Nguy hiểm, Zugeidos nhảy lên dùng Headbutt. Rock, ngay lúc chim cha lẻn tới dưới Zugeidos, Ryu đã dùng dẫn lực lệnh chi chim cha ngay khi lao lên dùng Flamethrower chứ không phải cào. Nên kết quả là Zugeidos không thể chiến đấu tiếp. Làm tốt lắm chim cha, không ngờ em lại có chiêu này. Nếu vậy thì Ryu điêu ngươi lên đi. Rock, chim cha ngươi tiếp tục đi. Và cứ thế trận thứ hai bắt đầu. Ryu điêu dùng Rock Tom. Rock, tránh né đi chim cha. Chim cha thấy những tảng đá bay về phía mình thì tránh né nhưng quá nhiều khiến cho nó trúng đòn và bị thương. Ryu điêu cuộn tròn, Rock, Ryu điêu cuộn tròn rồi lao thẳng về chim cha và nó không thể chiến đấu tiếp. Ryu thu hồi chim cha và suy nghĩ nên phái ai ra sân thì Pikachu đứng trên vai cậu nhảy xuống rồi chạy vào sân đấu. Pikachu, cậu muốn đấu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chọn Pikachu. Ồ Pikachu à, nếu vậy thì cuộc tròn Ryu điêu. Rock, Iron Tail đánh xuống đất, Pikachu dùng Iron Tail quậy xuống đất tạo cái hố trước mặt mình và Ryu điêu lăn vào trong đó khiến cho nó không thoát ra được. Một lần nữa Iron Tail, Ryu điêu bị Iron Tail quấy trúng khiến nó bay ra ngoài. Ryu không bỏ cơ hội này, Agility rồi Thunder Punch kết thúc nó, Ryu điêu dính đòn nghiêm trọng rồi ngã xuống. Rock thu hồi lại Ryu điêu và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Đây là huy hiệu, Rock tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Sinnoh, 1, 8, phần thưởng, 1 lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Ryu cảm ơn Rock rồi cùng nhóm Cynthia rời khỏi gym. Hikari, cậu muốn tham gia Pokemon Contest đúng không? Haruka, đúng vậy, Hikari, nếu vậy thì ở Flower Roamer Town đang tổ chức Pokemon Contest đó. Thật sao, Hikari, chỉ cần băng qua cánh rừng giữa Flower Romer Town và Oreburg City là tới sẵn tiện cậu có thể chuẩn bị và Haruka huấn luyện cậu. Tớ sẽ huấn luyện một chút Pokemon của mình luôn. Sau đó nhóm của Ryu quyết định băng qua khu rừng để đến Flower Romer Town để Hikari tham gia Pokemon Contest. Hiện tại đang là trời tối và họ vừa đến bìa rừng nên họ cắm trại ở đây. Hôm sau họ đang dùng bữa thì có một Pokemon tiến lại gần chỗ nhóm của cậu. Pokemon đó là Mimiron và nó thấy đồ ăn trên bàn lập tức lao vào cướp lấy nhưng nó bị Pikachu phát hiện và ngăn chặn. Nhóm của Ryu phản ứng lại cùng nhau nhìn Mimiron. Là Mimiron Hikari, nếu cậu thu phục được nó thì có thể giúp cậu cho kỳ Pokemon Contest sắp tới đấy. Nếu vậy tớ phải thu phục nó. Hikari, mọi người tản ra nhường sân đấu lại cho Hikari và Mimiron. Tiến lên Piplup dùng Water Gun tấn công. Hikari, Piplup dùng Water Gun tấn công Mimiron nhưng mà bị nó tránh thoát và nó lao tới dùng lỗ tay mình như đấm bóc vậy, rồi nó đánh Piplup khiến nó văng ra ngoài. Piplup cố gắng lên dùng Bubble Beam tấn công. Hikari, lần này Mimiron không thể tránh khỏi và bị thương, nó đứng lên dùng lại chiêu thức tấn công Piplup nhưng Hikari đã có phòng bị. Tránh né rồi dùng Pack. Hikari, Mimiron không thể chiến đấu được nữa và Hikari ném Pokbo vào Mimiron chờ 3S. Pokbo không còn lắc lư và Hikari thu phục được Mimiron. Sau khi Hikari có được Mimiron, nàng cùng với Haruka thảo luận về Pokemon Contest. Còn Ryu đang huấn luyện Pokemon của mình. Slaking và Typhlosion hai người các ngươi tập luyện cho chim cha. Còn M, Lucario và M, Sceptile hai người thì rèn luyện tấn công và tốc độ cho Beldum. Cứ thế cuộc tập luyện của Hikari và Ryu diễn ra trong 3 ngày. Cách chương.